Chương 2852, Lữ hành cuối cùng, 4. Tôi nhớ hương vị này, trước kia hắn là thường xuyên ăn. Trần Duyệt ăn một miếng mì rồi ngây người, vậy thì tốt, nói rõ tôi chưa tới nhầm chỗ. Trần tỷ tỷ chị từng ở Quý Châu. Ô Hoành Chí tò mò hỏi, cô ấy là người tất tiết lần này bọn chị chính là đến quê cô ấy làm việc. Không cần Trần Duyệt mở miệng, Tạ Vũ Tình tiếp lời, Hoành Chí còn muốn hỏi tiếp, bị Tạ Vũ Tình chuyển hướng đề tài, kéo hắn thảo luận về du lịch, Tạ Vũ Tình khó mà có kỳ nghỉ. Hơn nữa Ô Hoành Chí thịnh tình giữ lại, muốn cô ở Quý Dương chơi vài ngày, nhưng Diệp Thiếu Dương sốt ruột mang theo Trần Duyệt đi làm chính sự, vì thế thương lượng sẵn, cô ở lại Quý Dương chơi, bản thân đi tất tiết cùng Trần Duyệt, chờ sự tình xong xuôi lại đến Quý Dương tìm cô, đến lúc đó làm bạn hẳn hoi bên cô vài ngày. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương, Trần Duyệt và Qua Qua xuất phát, tới tất tiết. Từ Quý Dương đi qua, xe lửa cao tốc chỉ 20 phút đồng hồ, nháy mắt thời gian là tới, xuống xe lửa, Diệp Thiếu Dương ở trên Grab dựa theo địa chỉ trên chứng minh thư của Trần Duyệt gọi xe, sau khi lên xe, Trần Duyệt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, tự như muốn tìm ký ức, mẹ, nhớ ra chưa? Qua Qua ở một bên nhỏ giọng hỏi, hình như từng biết. Trần Duyệt nói, ô tô lái ra khỏi nội thành, tới quốc lộ vòng vèo quanh núi, trèo đèo lội suối, hơn nữa bên cạnh quốc lộ này cũng không có rào bảo hộ, có đôi khi đột ngột ngoặt một cái, tài xế là rất bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế phụ, trên đường đi kinh hồn tán đảm, cũng may cảnh sắc núi non không tồi, phân tán đi sự chú ý, tô lái trong núi một giờ, tới trong một trấn nhỏ ở thung lũng. Lái xe hỏi bọn họ địa chỉ cụ thể, tỏ vẻ dựa theo địa chỉ hắn cho hướng dẫn, chỉ có thể tới nơi này, sau đó thì không biết phải chạy đi đâu. Ba người đành phải xuống xe, Diệp Thiếu Dương thông qua bình đài trả tiền, nhìn thấy tiền xe hơn 100, đau lòng một phen. Tôi nói, chị chẳng lẽ không nhớ ra được một chút nào sao, nhìn những thôn trấn này, có nhận ra không? Trần Duyệt đứng ở đầu đường, quan sát hồi lâu, lẩm bẩm, tôi nhớ được nơi này, nhưng cũng chỉ nhớ mang máng. Phá thành mảnh nhỏ, không sâu chuỗi được với nhau. Chính là nói, cô không biết nên đi nơi nào phải không? Trần Duyệt lắc đầu, không có cách nào cả, Diệp Thiếu Dương đành phải đi siêu thị phụ cận mua nước, thuận tiện cầm địa chỉ hỏi thăm, chủ cửa hàng là cụ bà, nói là giọng địa phương, Diệp Thiếu Dương nghe tự như ngoại ngữ, một lúc lâu chưa nghe hiểu, nhưng Trần Duyệt nghe hiểu, dùng giọng địa phương hơi trúc chắc trao đổi vài câu với bà, sau đó gọi Diệp Thiếu Dương rời đi, theo con đường này đi ba cái đầu đường, sau đó lên núi, chính là nó. Trần Duyệt chỉ vào một con đường nói, cô biết tiếng địa phương, tôi. Lúc trước hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng nghe bà ấy nói, trong giây lát đã nhớ ra được một ít. Diệp Thiếu Dương hài lòng nói, chỉ tiếp xúc đến thứ ngày xưa tiếp xúc thời gian dài, sẽ chậm rãi gợi lên hồi ức. Sơn đạo là con đường nhỏ trải từ đá, trời mưa có chút lầy lội, có thể cũng là bởi trời mưa, trên đường không có lấy một ai. Trần Duyệt đi một chút dừng một chút, không ngừng quan sát phụ cận, như có chút đăm chiêu, đi đến trên một khu đất bằng phẳng giữa sườn núi, ven đường có một am cỏ, bên trong bày vài cái đôn đá, nhìn qua giống như láng trà, trên mặt đất có không ít vỏ hạt dưa cùng đầu mẩu thuốc lá, Diệp Thiếu Dương đoán. Tám phần là người ở trên núi phụ cận đã xây để nghỉ chân lúc lên xuống núi, vừa vặn thấy Trần Duyệt cũng có chút mệt, vì thế bảo cô đi qua ngồi một lúc, làm sao vậy, sao tôi thấy chỉ có chút khẩn trương, chỉ có phải nhớ được cái gì hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm mặt Trần Duyệt hỏi, Trần Duyệt lắc đầu, ngập ngừng nói, tôi có chút sợ. Sợ cái gì, sợ đối mặt thân phận của mình đi. Trần Duyệt phun ra một hơi, cười cười, nói, tôi vừa một đường đi lên, cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt, chúng ta không đi nhầm chỗ, tôi rất chờ mong biết bản thân là ai, nhưng... lại có chút sợ, nhỡ đâu thân phận tôi không tốt, hoặc là thế nào đó, tóm lại có chút thấp thỏm. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói, tôi hình như có thể lý giải, nhưng mặc kệ như thế nào, đó đều là chính cô. Đúng vậy, cho nên tôi chỉ có chút lo lắng, vẫn rất chờ mong. Đang nói chuyện, có người cầm ô từ sông đạo bọn họ từng đi lên đây, là một hán tử quần áo nông phu, ngoài miệng nằm một điếu thuốc, đang hát, từ bên này đi qua, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, dùng tiếng phổ thông cứng nhắc nói, tiểu tử. Cậu có bật lửa không? Bật lửa của tôi bị nước mưa làm ướt rồi. Không có. Đúng rồi đại gia, anh có biết hộ sáu tổ ba thôn Hồ Gia ở nơi nào không? Tổ ba à, hai người đi tiếp về phía trước, đến lối rẽ thì ngoặt phải, đi mãi tới cuối là được. Hán tử đứng nhìn hắn, nơi đó xa xôi lắm, hai người tới nơi đó làm gì? Ánh mắt từ trên mặt Diệp Thiếu Dương chuyển qua trên mặt Trần Duyệt, lông mày khẽ nhíu một chút, nhìn chằm chằm cô bất động, anh biết cô ấy. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, hán tử đi vội hai bước, nghiêng đầu đánh giá cô. Trần Duyệt cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt hán tử đại biển, nói, tiểu ni cô. Cái gì? Hán tử đột nhiên nhớ tới cái gì, cơ thịt trên mặt đột nhiên rung lên, vội vàng lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Trần Duyệt, hoảng sợ nói, cô là tiểu ni cô không phải đã chết rồi sao, cô. Nói được một nửa, nghiêng ngã lão đảo bỏ chạy, Diệp Thiếu Dương đuổi theo gọi hồi lâu hán tử vẫn cứ chạy, Diệp Thiếu Dương xoay người trở lại am cỏ, thấy Trần Duyệt sắc mặt tái nhợt, có chút khó coi, an ủi, hắn đại khái nhận lầm rồi. Chỉ có tóc, sao có thể là Nico, với lại, tôi xác định chỉ là người sống. Trần Duyệt chưa nói gì cả, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng trọng. Qua Qua giữ chặt tay cô an ủi một hồi, Lâu, chúng ta đi thôi. Trần Duyệt đứng dậy, kéo Qua Qua đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau, nhớ tới lời nói của hán tử kia lúc trước, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị, tiến lên không xa, quả nhiên có chỗ rẽ, bên phải là lên núi, đi không xa bao nhiêu, đã có thể nhìn thấy một ít phòng ốc dựa vào núi mà xây, không có cũ nát như trong tưởng tượng. Tốt nhất là đường cũng là xi măng, bởi vì trời mưa, ven đường không có người nào, ba người đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Diệp Thiếu Dương thương lượng với Trần Duyệt một phen, cùng nhau đi vào mua đồ, nếu có thật sự là người nơi này, chủ cửa hàng khẳng định có thể nhận ra cô. Trần Duyệt cắn môi, không quá tình nguyện đi vào theo, trong cửa hàng là nam tử trung niên, đang ban một bát cơm để ăn, đồng thời ở trước quầy say sưa xem TV, Diệp Thiếu Dương tùy tiện mua chút đồ, đi qua tính tiền, ông chủ xem TV mê mẩn, liếc bọn họ một cái, thuận miệng hỏi, các người là đi Nông Gia Nhạc nhỉ, đi lầm đường rồi, đầu đường kia phía trước đi bên trái mới đúng, đường này chỉ lên núi. Diệp Thiếu Dương nói, không phải, nhà người bạn học này của tôi chính là thôn này, tôi đưa cô ấy về nhà. Ông chủ nghe hắn nói như vậy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt một cái, sửng sốt một phen, cười nói, tiên cô à, nhiều ngày chưa, còn chưa dứt lời, tự như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Duyệt, cô,